Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 961, vui sướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay nói cách khác, đây căn bản không phải là thực lực thực sự của hắn ta. Phật ấn mà đồng quang rơi xuống khiến chân long vừa mới bay lên không trông lại một lần nữa rơi xuống đất, vảy rồng vỡ tan. Trương Tam Phong suy nghĩ nhanh chóng, ném thanh kiếm trong tay ra, kiếm quang xé rách hư không, trong nháy mắt đâm vào cơ thể chân long, xuyên thủng cơ thể nó. Nhìn thấy máu tươi bắn ra, ánh mắt Lam Kỳ lóe lên một tia điên cuồng và tham lam. So với những người khác, hắn ta có nhu cầu lớn nhất đối với chân long chi huyết. Không chút do dự, Lam Kỳ lao xuống, một pháp tướng chim phi ưng khổng lồ hiện ra đằng sau, tốc độ tăng vọt trong nháy mắt. Lam Kỳ lao đến, một giọt chân long chi huyết bắn ra, ngay lập tức nuốt chừng nó. Ngay tại khoảnh khắc này, khí huyết toàn thân Lam Kỳ vang lên, khí huyết nồng đậm gần như tràn ra khỏi cơ thể. Ha ha, ha ha, đây chính là sức mạnh của chân long chi huyết sao? Lam Kỳ cười điên cuồng, khí thế trên người nhanh chóng tăng vọt. Hắn ta cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo đó, khí huyết như được thắp sáng. Có cảm giác như lột xác, cơ thể già nua ban đầu như trở lại thời trẻ. Quan trọng nhất là cảm giác khó chịu mà trước đây hắn ta từng tạo ra do sự kết hợp giữa thân thú đã bị đè nén. Trong lòng Lam Kỳ sung sướng vô cùng. Lâm Mang liếc nhìn Lam Kỳ, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Thấy cảnh này, Thiên Cơ Tam Thập Lục và giáo chủ Ngũ Tiên giáo nhíu mày, sắc mặt không tốt. Hành vi này của Lam Kỳ chắc chắn là đã phá vỡ quy tắc. Mọi người đều đang cố gắng hết sức để đồ long, kết quả là hắn lại nhặt được đồ gia công giữa chừng. Mặc dù hành động của Lam Kỳ khiến mọi người cảm thấy rất không thoải mái, nhưng họ không thể làm theo Lam Kỳ. Con đường mà người này đi là đặc biệt, nhưng nếu họ làm như vậy, họ không chỉ lãng phí chân long chi huyết vô ích mà còn khiến khí huyết của chính mình hỗn loạn, thậm chí còn có thể tổn hại đến căn cơ. Hơn nữa, những thứ quý giá trên thân chân long thực sự không chỉ có chân long chi huyết. Gầm, tiếng gầm giận dữ của chân long vang lên bên tai hắn ta, gió hú dữ dội. Một móng vuốt rồng từ trên không trung rơi xuống, bốn phía thiên địa như bị khóa chặt, sức mạnh của thiên địa từ khắp bốn phương tám hướng ùa đến. Lam Kỳ mặc dù đã tắm trong chân long chi huyết nhưng cũng vì thế mà đến gần chân long hơn. Lam Kỳ gầm lên một tiếng, thân hình phình to, trên cánh tay hiện lên vô số đường vân giống như vảy rồng, thân hình dần dần hóa thành rồng. Ha ha, nhìn thấy cảnh này, Lam Kỳ càng cười lớn hơn, vẻ mặt tràn đầy đắc ý. Chỉ một chút chân long chi huyết thôi mà đã khiến hắn ta có thể thay đổi như vậy. Nếu thực sự có thể dung hợp long thân, chắc chắn hắn ta có thể đạt đến đủ một bước. Hắn ta đã từng luyện hóa nhiều xác thú, nhưng chưa từng có xác thú nào có thể khiến hắn ta cảm thấy như vậy. Lam Kỳ nắm chặt nắm đấm nghênh đón móng vuốt rồng, pháp tướng vượn khổng lồ phía sau như hòa là một với hắn ta. Lâm Mang quay đầu lại, có chút suy nghĩ liếc nhìn Lam Kỳ. Mấy người này thủ đoạn khác nhau, sức mạnh còn vượt xa hẳn thông thiên tam cảnh. Mặc dù không thực sự đạt đến cảnh giới thiên địa chi kiều, nhưng xét về năng lực chiến đấu thì cũng không kém là mấy. Quyền ấn va chạm dữ dội với móng vuốt rồng, phát ra tiếng động lớn. Nhưng hắn ta vẫn đánh giá thấp sức mạnh của chân long này. Trong nháy mắt, toàn bộ người Lam Kỳ bay ngược ra ngoài, đâm vào mặt đất, đập vỡ mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháp tướng vượn khổng lồ phía sau cũng tan biến trong chớp mắt. Gầm, chân long gầm lên, tức giận nhìn chằm chằm vào mọi người, cố gắng nhảy vọt lên, móng vuốt rồng còn vồ lấy Lam Kỳ. Ngay khi ngàn cân treo sợi tóc, Thiên Cơ Tam Thập Lục tay bóp ấn quyết, sức mạnh thiên địa hóa thành từng xiềng xích trói chặt móng vuốt rồng. Móng vuốt rồng khổng lồ như cột núi, giãy giụa dữ dội, làm cho xiềng xích rung chuyển. Rác, rác, ánh mắt Lâm Mang sâu thăm thẳm, có chút suy nghĩ thoáng qua. Thật sự rất ăn ý, nhìn thấy chân long sắp thoát khỏi sự ràng buộc của trận pháp, Thiên Cơ Tam Thập Lục lớn tiếng nói, mọi người còn không nhanh tay động thủ, ta trông đỡ không được bao lâu nữa rồi. Một khi để nó thoát ra ngoài, để trói chặt nó lần nữa là rất khó. Nghe vậy, mọi người không còn chậm trễ nữa, nhanh chóng ra tay. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất, một khi để nó thoát ra, rất khó để trói buộc nó. Lần nữa, Trương Tam Phong bóp ấn quyết, miệng lẩm bẩm, toàn thân tỏa ra một luồng ánh sáng thần bí. Kiếm quyết này có được từ Vô Song Thành, là kiếm quyết mà thành chủ Vô Song Thành lúc bấy giờ, Độc Cô Kính Ngã đã sử dụng. Thực lực của Độc Cô Kính Ngã bình thường, nhưng truyền thừa của Vô Song Thành lại không hề yếu, dù sao cũng từng là thành trì số một thiên hạ. Sau khi Lâm Mang diệt Vô Song Thành, liền mang tất cả bí tịch võ công trong Vô Song Thành ra, cũng tặng các truyền thừa kiếm đạo này cho Võ Đang một phần. Cách chương.